Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 4 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về đến nhà, tôi lủi thủi bước xuống xe trước, còn anh ta thì vẫn ngồi trên đấy. Tôi thấy hơi lạ nên khẽ đưa mắt sang nhìn. Lúc này anh ta không mặn không nhạt mà nói: "Cô vào đi." "Ờ." Tôi nghe anh ta nói vậy nên cũng lặng lẽ bước đi vào trong. Hôm nay anh không ở nhà thì tôi lại khỏe hơn rồi. Tôi gỡ đôi guốc ra rồi xách lên tay và đi chân trần vào trong. Vừa bước vào thì cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại ngay. Ở mấy ngày nên tôi cũng quen dần với thực tại này rồi. Cô giúp việc thấy tôi vào thì liền vui vẻ cười nói: "Hôm nay cô về sớm thế, để tôi dọn thức ăn ra cho cô ăn nha." "Không cần đâu cô, để con lên phòng thay đồ ra cho thoải mái đã. Cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa muốn ăn con sẽ xuống ăn sau ạ." "Vâng, vậy tôi đi ngủ nha. Cô ăn xong cứ để đấy, sáng tôi dậy sớm tôi rửa cho nha." "Dạ con biết rồi, cô đi đi." Nói với cô ấy rồi tôi cũng trở lên phòng mình. Thả người lên chiếc giường rộng lớn, tôi cảm giác thoải mái thật sự. Đứng trên đôi guốc cao lại thêm một thời gian lâu như vậy nữa, nên chân tôi bị đỏ cả một mảng to. Nhìn xuống bàn chân lúc này mà thấy buồn. Lấy đồ bước vào trong, tôi vệ sinh cá nhân, rồi mới ra ngoài kiếm gheo để sức vào chân, nhằm xoa dịu những dấu đỏ ấy. Tôi loay hoay mát xa một lúc thì cũng ổn nên mới xuống nhà tìm đồ ăn tối. Tôi thấy đồ ăn của cô giúp việc để sẵn, nhưng tôi lại không muốn ăn nên mới pha mì gói. Bình thường ở nhà tôi hay ăn mì nên giờ lại thấy thèm. Nhìn xung quanh căn nhà một lượt, toàn những món đồ xa xỉ và rộng lớn thế này, nhưng lại chỉ có một mình tôi cô độc. Ngay lúc này đây, tôi lại nhớ đến mẹ. Tôi lo lắng không biết bây giờ mẹ đang làm gì, đã ngủ chưa và sức khỏe thế nào nữa. Tôi nhớ mẹ nhiều đến nỗi không thể diễn tả được thành lời. Nghĩ đến ngày mai được gặp lại mẹ nên tôi lại tự trấn an bản thân mình. Tôi chẳng hy vọng bản thân mình được sống trong nhung lụa, vì thứ mà tôi cần đó là tình yêu thương của gia đình. Càng nghĩ tôi lại thấy tủi thân nên mới bật khóc. "Mẹ ơi, chờ con nhé." Không ăn nhiều được nữa nên tôi mới dọn dẹp rồi cũng trở lên phòng ngủ. Cứ nghĩ ra viễn tưởng sẽ được gặp mẹ nên cả buổi tối ấy tôi cứ nôn nao làm sao ấy. Hôm nay không có anh ta nên tôi ngủ thoải mái lắm. Chẳng cần phải vận động cơ thể, cũng chẳng cần phải kiềm chế lấy cảm xúc của mình khi nằm dưới thân anh ta, nên tôi thích lắm. Mối quan hệ mập mờ chẳng rõ ràng như này, tôi thật không muốn diễn ra tiếp nữa. Đợi ngày mai gặp được mẹ, tôi nhất định sẽ tìm cách để hai mẹ con bỏ trốn. Đi đâu cũng được, chỉ cần không gặp phải người đàn ông tôi đã từng yêu hết lòng là được. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Tôi xuống nhà tìm bột làm bánh. Rất may là cô giúp việc có mua để sẵn ở tủ, nên tôi mới bắt tay vào làm ngay. Lát nữa tôi sẽ mang bánh qua gặp mẹ và cho mẹ ăn thử. Hôm nay là cuối tuần nên tôi vui lắm. Vừa làm tôi vừa lẩm bẩm hát thầm ở trong miệng. Đúng 9 giờ sáng anh ta đến nhà. Bước vào trong vứt mạnh chiếc áo vest sang một bên với vẻ mặt rất khó chịu. Tôi thấy vậy thì liền đi ra hỏi: "Bây giờ mình đi luôn chưa? Để tôi vào lấy bánh mang qua cho mẹ luôn." "Chiều đi." "Chiều mới đi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng là bây giờ chứ." Tôi không nuốt lời. "Tôi cũng hy vọng là vậy." Trả lời xong câu đó, tôi quay lưng đi vào bếp, hơi thất vọng một chút, nhưng không sao, dù gì thì chiều đi qua thăm mẹ cũng được, miễn có đi là tôi vui vẻ ngay. Làm bánh xong, tôi lại quay sang phụ giúp cô giúp việc nấu ăn, nhưng cô ấy một mực không cho tôi đụng vào, nên tôi lại bắt buộc phải ra ngoài. Tôi đứng nhìn xung quanh phòng khách không thấy Long đâu cả. Đi ra phía gần cửa nhìn ra ngoài một lượt, nhưng vẫn không có. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Tôi tò mò nên mới đi lên trên tầng xem thử. Mở cửa phòng ra, tôi thấy anh nằm đó, nên mới đi lại nhìn. Lúc nãy quên hỏi, không biết là anh ta đã ăn sáng chưa, nên giờ tôi mới cất giọng hỏi nhỏ. Anh ngủ rồi hả? Này Long, anh ăn gì không? Để tôi nói cô giúp việc làm cho. Tôi hỏi mà vẫn không thấy anh ta trả lời. Chắc là đã ngủ thật rồi, nên tôi mới quay lưng rời đi. Ra đến cửa, tôi thấy có gì đó không đúng nên mới quay lại nhìn anh ta thêm một lần nữa. Hình như mặt của anh ta hơi đỏ nên tôi mới đưa tay lên sờ vào trán xem thử, thì thấy nóng bừng lên. Tôi thấy vậy nên mới hốt hoảng lay người anh ta dậy. Long, Long, anh bị bệnh hả? Anh bị sốt cao rồi. Này anh, Long. Tôi rất sợ nếu như cơ thể nóng nhiều quá sẽ bị lên cơn co giật nên mới ra sức gọi lớn. Tôi lắc mạnh người anh ta lúc này. Long mới mở mắt ra nhìn tôi mà cáu gắt hỏi. Cô đang làm gì đấy? Anh bị sốt cao lắm. Anh mau ngồi dậy đi đến bệnh viện khám đi. Nóng nhiều như thế này không tốt đâu đấy. Không cần. Anh bị sốt nên mất trí luôn à? Sốt cao như thế này mà không đi bệnh viện, lỡ như bị co giật rồi chết tại chỗ thì làm sao hả? Anh mau ngồi dậy đi, để tôi đi xuống dưới nhà gọi người lên đỡ anh vậy. Tôi thấy anh ta bị bệnh nên mới lo lắng. Nhưng ngược lại anh ta vẫn cứ thản nhiên nằm đấy và xem như không có chuyện gì. Ở nhà này chỉ có mấy người, lỡ như anh chết có phải là khổ chúng tôi không chứ? Nghĩ vậy nên tôi mới vội ngồi dậy, định đi xuống nhà gọi người, thì liền bị anh kéo giữ tay lại, giọng anh vang khàn đặc lên. Cô sợ tôi chết đến thế sao? Sợ chứ, anh mà chết thì tôi được sống yên ổn à? Tôi vẫn còn chưa được gặp mẹ của mình nữa. Rồi mẹ của anh cũng sẽ đến đây và băm tôi ra thành nhiều mảnh đấy, biết không? Nghe tôi nói dứt câu, anh ta liền hừ mạnh một tiếng rồi thả tay tôi ra. Giọng nói tiếp tục lạnh nhạt vang lên. Cô nghĩ tôi dễ chết đến thế à? Mau lấy thuốc cho tôi uống đi. Đứng đấy nhìn làm gì? Thế anh không đi viện thật à? Lỡ như... Không. Tự nhiên anh lại cáu gắt, khó chịu với tôi là sao chứ? Tôi sợ anh chết mà anh lại dửng dưng trước mạng sống của mình như thế, thì tôi không thèm quan tâm nữa. Đi hay không là tùy anh, tôi không quản. Tôi không xuống nhà hỏi cô giúp việc để lấy thuốc mang lên cho anh ta uống. Uống xong thì lại nằm tiếp, nên tôi thấy vậy cũng đi xuống nhà. Ngồi dưới này tôi lại thấy không yên tâm. Dù có ghét anh, có hận anh đi chăng nữa thì tôi vẫn phải cứu người. Vì người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Nghĩ vậy nên tôi mới đứng dậy vào bếp nấu cháo cho anh ta. Bệnh mà ăn được cháo hành thì nhất định sẽ khỏe. Tôi lấy cớ mang cháo lên để xem tình hình của anh ta như thế nào rồi. Đặt tô cháo xuống bàn, tôi tiếp tục mặt dày mà cất tiếng gọi. Này, anh dậy ăn cháo đi. Cô giúp việc bảo tôi mang lên cho anh ăn đấy. Không đói. Không đói thì anh cũng phải ăn. Đó là tấm lòng của cô giúp việc. Anh không ăn cô ấy sẽ buồn đấy. Ra ngoài. Không ăn thật à? Vậy thì tôi mang xuống nói với cô ấy là anh chê cô nấu dở nên không ăn nhé. Tôi mang đi thật đấy. Tôi đã cất công nấu cháo lên cho anh mà anh lại phũ phàng như thế à? Nếu như anh không bệnh thì xem tôi có bỏ công sức ra nấu ngon như thế này không. Tôi không phải là lo lắng cho anh đâu. Tôi là đang lo anh bị bệnh sẽ không đưa mình về với mẹ được, nên mới rũ bỏ chút lòng tốt này cho anh thôi. Nếu anh không ăn thì mặc kệ anh vậy. Tôi đi xuống nhà cho khỏe. Tôi bước xuống nhà đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, rồi mới vào bếp đặt bánh vào mấy chiếc hộp sẵn để chờ mang qua cho mẹ. Nhìn đồng hồ 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua. Tôi mới quyết định đi vào bếp, pha thêm ly cam rồi mang lên cho anh ta. Mở cửa phòng thấy anh vẫn còn nằm ngủ, nên tôi mới đặt nhẹ ly nước xuống bàn. Thấy tô cháo vẫn còn nguyên ở đó, thì mới thở dài một tiếng. Không biết là anh ta đã hạ sốt chưa nhỉ? Tôi không thể sờ vào người anh để kiểm tra được, nên mới giả vờ đưa tay lên đánh một phát vào trán anh. Long giật mình mở mắt ra nhìn thấy tôi thì khó chịu hỏi. Cô đang làm cái trò gì vậy? À, thì tôi thấy con muỗi đậu lên người anh, nên tôi đập giúp ấy mà. Hình như anh đã bớt sốt rồi nhỉ? Ra ngoài. Anh không cần phải đuổi. À, cô giúp việc pha nước cam cho anh đấy. Anh rảnh thì uống, còn không rảnh thì cứ để đó. Vậy đi. Nói dứt câu tôi liền đứng dậy ra ngoài ngay. Vừa đi tôi vừa liếc nhìn lại xem anh ta có biểu cảm gì không. Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi là anh ta vẫn nằm xuống ngủ tiếp. Bớt sốt là tốt. Anh muốn ngủ bao nhiêu thì tùy. Chỉ cần trong hôm nay anh đưa tôi đến nhà mẹ thế là được rồi. Tôi xuống nhà ngồi xem tivi. Nói là xem nhưng tâm trí tôi lại không đặt vào màn hình. Tôi không hiểu tại sao. Sao bao nhiêu lời xúc phạm chỉ trích khinh bỉ anh dành cho mình như thế. Mà tôi vẫn có thể quan tâm đến anh được thì cũng tài. Tôi không rõ được rằng con tim mình đang nghĩ gì. Chuyện tôi với anh quay lại là điều không thể. Nhưng cứ sống gần thế này, tôi sợ một ngày nào đó mình lại yếu đuối trước mặt anh nữa. Anh là người đàn ông đã có vợ chưa cưới, thì điều ấy cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đã không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa rồi. Nhớ lại những hành động lúc nãy của mình mà tôi khẽ thở dài. Rốt cuộc là tôi phải làm sao đây? Giữa việc chọn con tim hay là nghe theo lý trí? Và còn cả việc mẹ anh biết bây giờ tôi ở bên cạnh anh nữa thì sẽ ra sao? Số tôi đúng thật là khổ mà. Tôi ngồi ở sofa rồi lại ngả lưng ra ngủ lúc nào không hay nữa. Đột nhiên lúc này có người lay cánh tay tôi gọi. Cô Tâm, cô dậy đi. Cậu Long đã ra xe chở cô rồi đó. Gì ạ? Anh ta dậy rồi hả cô? Ừ, cậu ấy đã đi ra ngoài xe ngồi rồi. Cô dậy lấy bánh rồi theo ra ngoài đấy đi cô. Dạ, con cảm ơn cô. Vậy con đi luôn nhé cô. Cô ấy nghe tôi nói vậy thì mỉm cười gật đầu. Còn tôi thì liền đi nhanh vào bếp lấy bánh rồi chạy ra xe ngay. Mở cửa ngồi vào trong, tôi thở một hơi vì mệt mà nói. Sao anh không gọi tôi ra sớm hơn? May mà cô giúp việc gọi, nếu không chắc anh bỏ tôi ở nhà luôn rồi nhỉ? Lát nữa đến đấy, anh cho tôi ngủ lại với mẹ một đêm nhé. Lâu mới được gặp mẹ nên tôi ở lại cùng mẹ cho vui, được không? Không. Này Long, đừng gọi tên tôi, cũng đừng lại nhải bên tai của tôi nữa. Vừa nói xong, Long quay ngoắt ra bên ngoài và vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng ấy. Tôi thấy thế thì thầm chửi trong lòng rồi cũng quay sang bên này. Tốt nhất là anh cứ giữ tôi cho chặt vào. Nếu một khi tôi và mẹ đã rời khỏi được rồi thì chắc chắn anh sẽ không còn được gặp tôi nữa đâu. Tôi yêu anh là thật, nhưng để ở bên cạnh một người với trái tim sắt đá và hận thù mình như vậy thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Sau một lúc thì chiếc xe cũng đến căn nhà hôm trước. Tôi bước xuống xe và đi thẳng vào trong căn nhà, còn anh ta thì bỏ đi đâu đấy. Bây giờ điều quan trọng đối với tôi là mẹ, nên anh muốn làm gì thì mặc kệ anh vậy, tôi không quản nữa. Mở cửa bước vào trong, tôi thấy mẹ đang ngồi ghế và được một người phụ nữ bóp vai cho mẹ. Thấy vậy nên tôi liền gọi lớn. Mẹ ơi, con đã đến rồi đây. Nghe thấy tiếng tôi, mẹ quay ra nhìn. Cả hai mẹ con đều mừng rỡ mà ôm chặt lấy nhau, mắt đầy lệ. Mẹ buông người tôi ra, quan sát một lượt rồi mới nói. Đan tâm của mẹ về rồi này. Con đây, xa mẹ mới có mấy ngày mà con nhớ quá. Mấy ngày nay mẹ có khỏe không mẹ? Mẹ ăn uống được không? Mẹ ngủ có ngon không? Mẹ có còn mệt nữa không mẹ? Không, mẹ đã khỏi bệnh rồi, không sao cả. Còn con, thằng Long nó có làm gì con không Đan Tâm? Gặp lại nhau nó có đối xử không ạ? Con vẫn rất ổn, mẹ yên tâm nha mẹ. Mẹ nghe tôi nói thế thì mừng rơi nước mắt. Mẹ khóc và tôi cũng khóc theo nữa. Bóp lấy tay mẹ, tôi thấy da rẻ của mẹ đã trở nên hồng hào hơn rồi. Sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt nữa. Hai mẹ con ngồi đấy tâm sự với nhau. Mẹ kể cho tôi nghe rằng ở đây mẹ sống rất tốt, nhưng mẹ buồn vì không được ở bên cạnh tôi. Mẹ muốn tôi về sống cùng với mẹ, nhưng làm sao tôi dám hứa với mẹ được đây. Anh ta không buông tha cho tôi, mà ngay lúc này tôi lại chẳng biết phải tính gì tiếp theo nữa. Bị giam ở nhà, không gặp người lạ, lại càng không có điện thoại nữa, nên tôi khó tìm cách mà trốn thoát được khỏi đó. Với cả giờ mẹ lại không được ở cạnh mình nữa, nên việc càng khó hơn. Long rất thông minh, và anh cũng rất biết cách làm cho tôi đau khổ nữa. Anh biết rất rõ mẹ chính là điểm yếu của tôi, nên anh đã nhanh tay đi trước một nước cờ rồi. Tôi ở nhà đó chơi với mẹ, ăn bánh, ăn cơm cùng với mẹ. Đến tối thì cũng có người bước vô nói nhỏ vào tai mình. Cậu Long đang chờ cô ở bên ngoài. Tôi nghe anh ta nói vậy thì cũng gật đầu một cái rồi mỉm cười với mẹ. Lúc rời xa như thế này, tôi buồn lắm nhưng vẫn phải cố kiềm chế lại cảm xúc của mình để mẹ không lo lắng. Tôi vỗ nhẹ lấy tay mẹ rồi nói. Bây giờ cũng đã muộn rồi, con phải về bên nhà ấy mẹ ạ. mẹ ở lại đây giữ gìn sức khỏe. Vài hôm nữa con sẽ đến thăm mẹ nha. Con ở lại đây với mẹ đi Đan Tâm. Nói với thằng Long là để con về đây ở cùng với mẹ đi con. Con sẽ tìm cách. Nhất định hai mẹ con mình sẽ được sống cùng nhau thôi. Mẹ cứ yên tâm và đừng buồn nhé. Thật không con? Thật ạ. Con sẽ tìm cách mà. Mẹ chờ con nhé. Bây giờ việc quan trọng là mẹ phải ăn uống nhiều vào. Đừng để đổ bệnh mẹ nhé. Con lo lắm. Hai mẹ con gặp nhau cũng khóc, mà chia tay nhau cũng ngập tràn nước mắt. Tôi chào mẹ rồi cũng đứng dậy rời đi. Vừa đi tôi vừa ngoái đầu lại nhìn mẹ mà tim nhói đau vô cùng. Tôi biết là anh cho mẹ một cuộc sống sung sướng, nhưng chia cắt hai mẹ con thế này thì quả thật anh là người quá độc ác. Ngồi lên xe trở về nhà, cả tôi và anh đều không ai nói đến ai câu gì. Tại sao anh không vào hay anh đi đâu làm gì tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến. Không gian yên lặng, đột nhiên lúc này điện thoại của anh ta lại vang lên. Nhìn vào màn hình mấy giây rồi cũng bắt máy nghe. Ừ, anh nghe đây. Bây giờ anh có rảnh không Long? Anh đã đi làm về nhà chưa anh ạ? Ừ, anh đang về. Em có chuyện gì sao? Ba mẹ của em bảo là mời anh đến nhà ăn tối. Bây giờ cũng đã trễ rồi mà lại còn mời anh đến sát giờ như thế này nữa. Em ngại quá. Tôi thấy Long im lặng rồi nén thở dài lên tiếng đáp. 20 phút nữa anh sẽ đến. Em nói với ba mẹ giúp anh nhé. Dạ, yêu anh nhiều lắm. Anh đến sớm nhé, em đợi anh. Thật ra tôi không muốn nghe trộm điện thoại của anh, nhưng vì khoảng cách quá gần và không gian trong xe quá ấm nữa, nên khi hai người nói chuyện tôi đều nghe thấy cả. Dẫu biết là nghe nhưng tôi vẫn vờ đi như không nghe thấy, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Giữa chúng tôi đều có sự riêng tư nên không ai có quyền can thiệp vào nó. Với cả mối quan hệ bây giờ cũng không cho phép tôi xen vào chuyện của anh nữa. Biết là anh ta sẽ đi tiếp nên khi chiếc xe vừa dừng trước cổng là tôi đã vội mở cửa bước xuống rồi. Không một lần ngoảnh lại, cứ thế mà tôi bước thẳng đi vào trong nhà rồi lên phòng mình. Tôi hé màn nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe rời đi trong màn đêm buông tối. Không có tư cách gì để ghen, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh lịch sự dịu dàng với người con gái khác, tôi lại thấy rất đau. Mang tâm trạng khó chịu tôi vào tắm, rồi cũng lên giường tắt đèn mà ngủ sớm. Đêm đến tôi cảm nhận được cơ thể mình như có ai đó đang chạm vào, bàn tay lạnh dài cơ thể. Tôi vội mở mắt ra nhìn thì thấy Long đang dùng tay cởi đồ tôi ra nên mới khó chịu mà nhích sang một bên nói. Hôm nay tôi mệt lắm, để ngày mai đi được không? Cô mệt nhưng tôi lại thì không, cởi đồ ra nhanh đi. Muốn thì anh tự mà cởi, mà này, làm nhanh để cho tôi còn ngủ nữa. Long nghe tôi nói thế thì mọi động tác tay cũng dừng lại. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Tôi thấy vậy cũng nằm im và mặc cho anh muốn làm gì mình thì làm. Long thấy vậy cũng hừ lạnh một tiếng, rồi dùng tay xé mạnh đồ tôi ra và chiếm lấy cơ thể một cách thô bạo. Nghĩ đến cuộc gọi lúc nãy và hành động bây giờ của anh, tôi có chút nhói lòng. Chắc là chỉ ăn tối mà không làm được gì nên anh mới phải về đây để phát tiết lên người tôi sao? Hay là người ta cho ăn ít quá chưa đủ với anh nên muốn lật tôi thêm nữa? Sau tất cả anh luôn nhẹ nhàng với người khác, còn tôi thì lại không. Cũng đúng thôi, vì cô ấy là con nhà danh giá có lợi cho gia đình nhà anh, còn tôi thì sinh ra đã ở dưới đáy của xã hội rồi nên không thể so sánh được. Ở trên thân tôi anh ra vào mãnh liệt, cơ thể đang cố kiềm chế cũng phải run lên vì những động tác ấy của anh. Không muốn để anh thấy mình thỏa mãn nên khi quan hệ tôi chỉ biết bấu chặt tay vào chiếc ga giường và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thôi. Động tác lúc này nhanh hơn kèm tiếng thở mạnh của anh, thứ chất lỏng ấm nóng kia cũng đã vào trong người tôi. Long nằm gục xuống bên cạnh, tôi thở dài chẳng muốn đi tắm nữa mà đưa tay kéo mền lên đắp rồi nằm quay nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một lúc sau anh ta cũng lên tiếng nói. Cô tự tìm cách tránh thai đi, nếu cần thì bảo cô giúp việc mua cho. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ mang thai con của anh đâu, đừng lo. Lời của tôi vừa dứt thì liền bị Long kéo vai lại rồi đưa ánh mắt khó chịu nhìn về tôi. Thấy tôi trả lời thẳng thắn như vậy, chẳng hiểu sao anh lại bật cười rồi đáp. Tốt thôi, Đợi bao giờ tôi chán cô rồi thì cứ mang thai cho thằng khác. Tôi chẳng mang thai cho thằng nào cả. Tôi đang hy vọng anh chán tôi thật nhanh, để tôi còn có thể được tự do nữa. Thế thì cô cứ nằm mơ đi. Gương mặt anh ta xám đen lại khi nghe tôi nói thế. Anh nói tôi được, nhưng đến lượt tôi nói thì anh lại thấy khó chịu à? Anh ta tức giận cứ thế mà đứng dậy mặc đồ vào định rời đi. Chuyện hôm nay đã rõ ràng như thế rồi, thì cũng phải có chút lợi gì đó cho tôi chứ. Nghĩ vậy nên tôi liền lên tiếng nói tiếp. Anh xem tôi là công cụ để phát tiết, vậy tôi sẽ được lợi chuyện gì trong chuyện này đây? Anh là người kinh doanh, chắc anh cũng biết rằng cả hai đều có lợi thì mới hợp tác được với nhau sao? Chẳng lẽ anh lại quên? Cô muốn tiền à? Tất nhiên là tôi rất thích tiền, nhưng để cầm đồng tiền của anh thì tôi đây không cần. Nếu như anh muốn giữ tôi lại bên cạnh thì hãy đồng ý hai điều kiện mà tôi đưa ra. Còn không, tôi sẽ không đồng ý làm công cụ xả cho anh nữa. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Long khẽ cau mày lại, rồi bật cười lên tiếng đáp nói. Thứ nhất, anh phải để hai mẹ con tôi được sống cạnh nhau. Thứ hai, anh phải cho tôi ra ngoài làm việc. Tôi hứa sẽ không trốn, không bỏ chạy. Vì tôi còn có mẹ ở nhà, nên anh cứ yên tâm vì điều đó. Anh biết tôi thích tiền mà, nên tôi sẽ không bỏ lỡ cuộc sống đầy đủ và sung sướng như thế này cho mẹ của mình đâu. Cứ yên tâm. Long nhìn tôi, anh ta từ gương mặt tức giận cũng bắt đầu giãn ra. Suy cho cùng thì hai điều kiện mà tôi đưa ra cũng chẳng có gì khó đối với anh cả. Suy nghĩ một lúc lâu, anh ta mới lên tiếng đáp. Được, đừng để tôi biết là cô đang tính toán chuyện gì sau lưng tôi, nếu không thì đừng trách. Nói xong câu đấy, anh cũng bỏ đi ra ngoài ngay. Cánh cửa đóng lại, tôi thả người xuống giường. Giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu rơi xuống gương mặt. Quả thật tôi không nên dính vào một người như anh. Miệng anh bảo ghét tôi thì tại sao anh lại còn giữ tôi ở bên cạnh mình chứ? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh lại nhắc đến chuyện con cái. Chẳng phải anh đã biết rất rõ rằng tôi bị bệnh sao? Vì cớ gì mà anh lại nhắc đến nó? Rồi như sát muối vào trái tim tôi vậy. Tôi cứ nằm đấy khóc đến sưng cả mắt. Cũng không biết được rằng ở ngoài kia cũng có một người đang sằn xé cả tâm can. Cả đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sáng thức dậy sớm tôi vệ sinh cá nhân, rồi mới xuống nhà ăn sáng. Vừa đi đến chân cầu thang, tôi đã thấy mẹ ngồi đấy nhìn mình mỉm cười rồi. Tôi ngạc nhiên chạy xuống ôm lấy mẹ. Có phải là tôi đang nằm mơ không? Mẹ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt của tôi rồi. Tôi vui mừng bật cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Mẹ thấy vậy liền đưa tay lau đi rồi nói. Đừng khóc nữa, còn khóc là xấu lắm đấy. Mẹ đã qua đây thật rồi. Ừ, thằng Long nó cho người rước mẹ sang đây chơi với con này. Nó còn nói là hàng ngày sẽ cho mẹ ở đây chơi với con nữa. Nhưng đến buổi chiều thì mẹ phải quay về bên nhà đó ngủ rồi. Anh ta nói với mẹ như thế sao? Ủa, chẳng lẽ nó không nói gì với con sao? À, chắc là anh ta quên rồi. Mà mẹ đã ăn sáng chưa ạ? Mẹ vào trong ăn với con luôn nha mẹ. Mẹ ăn rồi, để mẹ vào ngồi với con luôn cho vui. Tôi dìu mẹ vào trong bàn ngồi, kêu mẹ ăn thêm, nhưng mẹ nói là no lắm rồi không ăn thêm được nữa. Thấy mẹ vui thế này tôi cũng vui lắm. Không biết là thời gian sẽ được bao lâu, nhưng thấy anh ta chấp nhận điều kiện của mình, nên tôi cũng yên tâm được một chút. Mẹ không biết mối quan hệ giữa tôi và anh là gì, lại càng không biết chuyện tôi vì trao đổi thể xác, nên mới có thể được gặp mẹ. Mọi thứ bây giờ tôi chỉ mong cho nó trôi qua nhanh. Nếu được ra ngoài thì tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào nữa. Cả ngày hôm đó tôi ở nhà chơi với mẹ và tuyệt nhiên anh ta không xuất hiện ở nhà. Đến chiều đúng 3 giờ thì có người đến đưa mẹ về nhà. Ra tiễn mẹ tôi thấy buồn lắm, nhưng cảm giác vẫn đỡ hơn lần trước rất nhiều. Tôi vừa xoay lưng đi vào trong thì lúc này cũng có tiếng xe từ ngoài chạy vào. Cứ tưởng là anh ta về nhưng đột nhiên cô giúp việc lại kéo nhanh tôi vào trong phòng của cô ấy. Trước lúc rời đi cô còn đưa tay lên ra hiệu cho tôi nữa. Cô chịu khó ngồi ở đây nhé, lát nữa tôi sẽ vào ngay. Ai đến thế cô? À, là bạn của cậu Long đến nhà cô ạ. Mà thôi, để tôi ra ngoài xem thế nào đã nhé. Tôi nghe cô ấy nói thế thì liền gật đầu. Cô thấy vậy cũng vội đi ra ngoài ngay. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền biết ngay người vừa đến là ai rồi. Cô giúp việc ấp úng và còn nói là bạn nữa, thì tôi đoán chắc chắn người đó chính là chị Quỳnh Lam. Tự nhiên nghe đến tên tôi có chút gì đó buồn trong lòng. Ngồi ở trong này nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng của chị ấy đang nói ở bên ngoài phòng khách. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng và lịch sự vang lên. Cô đang làm gì thế? Có cần con giúp một tay không ạ? À không, không cần đâu cô Lam. Cô cứ thong thả ngồi ghế chơi đi ạ. Dạ, à mà cô ơi, đêm qua anh Long mấy giờ mới về đến nhà thế cô? Đang ăn tối với gia đình, tự nhiên anh nói là không khỏe nên xin về trước. Con thấy lo lo cho anh ấy. À, lúc cậu ấy về đến nhà, tôi đã ngủ mất rồi, nên không hay biết nữa. Sáng cậu ấy dậy đi làm sớm, tôi vẫn thấy bình thường cô ạ. Dạ, chắc là giờ này anh ấy cũng sắp về rồi. Thôi, để con ngồi đây đợi anh ấy vậy. Ở bên ngoài lúc này im lặng, chắc là chị ta ngồi đó, còn cô giúp việc thì đã đi làm tiếp công việc của mình rồi. Lúc nãy nghe chị ta nói, đêm qua anh ta lấy lý do không khỏe để về sớm. Chẳng lẽ hôm qua giữa hai người họ vẫn chưa có gì xảy ra à? Tôi khẽ cau mày lại, tôi thấy anh say nên cứ tưởng là hai người đã chén nhau rồi anh mới về nhà muộn chứ. Đưa tay vỗ lên đầu mấy cái, tôi thở dài. Căn phòng của cô giúp việc rất nhỏ, tôi hết đi qua đi lại, rồi lăn ra giường nằm. Thời gian càng lúc càng dài mà cô giúp việc vẫn chưa vào, thì đồng nghĩa với việc chị ta vẫn chưa rời đi rồi. Tôi nhìn sang bàn thấy chiếc điện thoại của cô giúp việc để đó, nên liền lấy lên xem thử. Xoay tới xoay lui, màn hình đột nhiên mở ra. Có lẽ do cô không cài mật khẩu, nên khi chạm vào nó sẽ tự mở. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi ấn dãy số điện thoại của anh Lâm, xem thử đúng không. Đưa lên tai nghe, giọng của anh Lâm liền vang lên bên đầu dây kia. Alo, anh Lâm phải không ạ? Là Đan Tâm sao? Sao em lại gọi anh bằng số khác vậy? Số kia của em đâu? À, em làm rơi điện thoại đó mất rồi. Em đang mượn điện thoại của người khác để gọi ạ. Mà anh ơi, em nói cái này nhé. Ừ, anh vẫn đang nghe đây, em cứ nói đi. Chỗ anh còn nhận em vào làm không ạ? Ngày mai em định sẽ đến quán để xin việc lại được không anh? Được chứ, ngày mai em hãy đến làm bình thường đi. Chỗ của em anh vẫn để trống vì không ai có thể thay thế em được cả. Tôi nghe đến đây thì im lặng. Trong từng câu nói của anh tôi biết nó có ẩn chứa điều gì đó. Nhưng tôi lại không dám đối mặt. Tôi vẫn cứ vờ đi như đó là một câu nói đùa nên liền đáp tiếp. Cảm ơn anh nhiều nhé. Vậy ngày mai em sẽ đến làm ạ. Giờ thì em tắt máy đây. À, anh đừng gọi lại số này nhé. Điện thoại em mượn đấy. Ừ, anh hiểu rồi. Hẹn ngày mai gặp lại em nhé. Dạ, chào anh. Nói thế rồi tôi cũng tắt máy ngay. Ấn số cuộc gọi rồi xóa nó đi ngay. Vì ngứa tay nên tôi mới gọi như thế. Để cô giúp việc mà biết được chắc tôi lại không xong nữa rồi. Tôi nằm đó rồi ngủ quên đến tối. Mắt lúc này khẽ mở ra khi thấy có người đang lay lay cánh tay. Giật mình khi thấy người đó là Long. Nên tôi mới vội vàng ngồi dậy thật nhanh hỏi. Anh về rồi à? Về phòng tắm đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối. Không cần đâu, tôi ăn tối ở nhà là được rồi. Cơ mà chị ta đã về chưa vậy? Rồi. Ừ, thế thì tốt, để tôi về phòng tắm. Vừa nói tôi vừa xuống giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Ngó nhìn xung quanh một lượt thì đúng là chị ta đã về thật rồi. Lên phòng tôi vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà ăn tối. Đang định mở cửa đi xuống thì lại giật mình thêm lần nữa khi thấy anh ta từ ngoài bước vào rồi. Tôi thấy vậy nên mới né sang một bên. Đúng lúc lướt qua nhau thì anh ta lại lạnh nhạt hỏi. Cô đã uống thuốc chưa? Thuốc gì? Cô đang đùa với tôi sao? À, tôi nhớ rồi, anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không mang thai con cho anh đâu. Đừng lo. Mà về sau anh cũng đừng hỏi mấy câu như thế này. Tôi sẽ không trả lời nữa đâu. Vừa nói dứt câu đó thì tôi cũng rời đi. Trong lòng tôi cứ tưởng là anh ta ghét mình đến mức không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan đến anh ta. Nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu được rằng những lần hỏi như thế là anh đều muốn khẳng định với tôi rằng bản thân mình rất khỏe, chứ không giống như tờ giấy kết quả của bệnh viện báo rằng anh bị vô sinh. Còn việc cả anh và tôi đều có kết quả đó thì ai làm cũng đã biết rõ. Đôi khi lòng người quả thật rất đáng sợ, chỉ vì ghét mà họ đã khiến cho người khác phải đau khổ đến tột cùng. Tôi không ra ngoài ăn tối với anh ta mà ngồi ở bếp ăn một mình. Lòng bước xuống thấy vậy thì cũng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Anh không ăn tối nhưng lại cứ ngồi đó nhâm nhi ly rượu rồi nhìn tôi. Đến tàn bữa cơm tôi lên phòng thì anh ta cũng theo lên phòng. Tôi nằm ở giường thì anh lại nằm ở bên cạnh. Thấy có gì đó bất thường nên tôi liền khó chịu hỏi. Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì thế? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Sao lại phải theo tôi làm gì? Tôi ngủ. Ngủ? Không ngủ chẳng lẽ cô lại muốn làm? Không, tôi muốn ngủ. Hôm nay anh đừng bắt tôi làm gì cả. Người tôi mệt lắm rồi, thật đấy. Vừa nói tôi vừa nằm xuống, rồi kéo mền lên đắp kín mặt. Cứ tưởng là anh ta vẫn giống như những ngày trước, chỉ đơn giản là nằm chung một chiếc giường và chẳng ai động đến ai cả. Nhưng lần này lại khác, đang lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên anh ta lại quay sang ôm lấy người tôi lại. Tôi giật mình nên liền mở mắt ra thì thấy gương mặt anh ta đang nhắm mắt kề sát vào gương mặt của mình rồi. Tôi thấy vậy thì liền gỡ lấy tay và chân anh ra khỏi người mình. Nhưng hình như anh đang đùa với tôi thì phải. Vừa đặt xuống, anh ta lại đưa sang ôm tiếp ngay. Tôi thấy vậy nên mới tức tối bảo. Anh đừng có đè lên người của tôi nữa. Cơ thể anh nặng lắm đấy, có biết không? Biết. Biết mà anh vẫn thản nhiên như thế à? Tôi đếm từ 1 đến 10. Anh mà không quay về vị trí cũ thì đừng có trách tôi đấy. Đừng lải nhải nữa, để yên cho tôi ngủ. Nhưng anh nặng thế này làm sao mà tôi... Lời nói vẫn còn chưa dứt câu thì tôi đã bị anh kéo mền lên che lấy mặt lại, giờ còn cố tình không cho tôi cử động nữa. Tôi tức đến nỗi chẳng nói được thành lời mà giãy giụa cũng chẳng xong, nên đành bất lực nằm im đó. Khi mọi thứ im lặng trở lại thì tôi lại ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc. Đã 1 năm trôi qua rồi mà anh vẫn dùng đúng mùi hương này không lẫn đi đâu được cả. Tự nhiên lúc này tôi chợt nhớ đến những ký ức của lúc trước, cái ngày mà chúng tôi hạnh phúc bên cạnh nhau. Giờ thì chẳng còn nữa. Tôi nằm suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi thức dậy thì trời cũng đã sáng trắng. Khẽ như người sang, tôi không thấy anh ta đâu cả. Chắc là đã đi từ sớm rồi. Nghĩ vậy nên tôi liền bước xuống giường. Lúc này mới chợt nhớ đến công việc, nên mới vội vã hấp tấp đi xuống dưới để được đi làm ngay. Thấy tôi đã thức nên mẹ liền cười nói. Hôm nay dậy sớm thế con gái, qua ăn sáng với mẹ này. À, hôm nay con bận rồi, con ra ngoài đi làm đã nhé mẹ. Thằng Long cho con đi làm sao? Dạ, anh ta cho rồi mẹ. Vừa nói tôi vừa chạy ra ngoài, nhưng lại bị hai người lính ngăn cản lại không cho đi. Tôi thấy vậy thì liền tức giận nói. Ông chủ của các anh đã cho tôi ra ngoài rồi, các anh vẫn chưa cập nhật được chuyện đó sao mà chặn lại thế hả? Không, mời cô vào trong cho. Nếu như anh không tin thì cứ việc gọi điện hỏi anh ta đi, tôi không sảnh đâu mà đùa với anh. Xin lỗi cô. Vừa nói dứt câu thì anh ta liền đóng sầm cửa lại. Tôi vì tức mà không thể làm được gì nên mới đánh vào cửa thêm mấy cái nữa. Rõ ràng là khi tôi đưa ra 2 điều kiện anh đã đồng ý rồi, sao bây giờ lại dám lật lọng như thế chứ? Tôi quay lưng vào trong, mẹ thấy thế thì liền nói. Con định xin làm ở đâu thế Đan Tâm? Dạ, con làm ở chỗ cũ mẹ ạ. Nhưng giờ thì không đi được nữa rồi. Thế tối nay con nói lại với thằng Long xem thế nào. Chắc là những người này họ nghe theo lời của Long nên mới ngăn cản không cho con đi đấy. Dạ, để tối con nói lại với anh ta. Mà thôi, con với mẹ vào ăn sáng đi mẹ. Mẹ qua đây từ sớm chắc là vẫn chưa ăn có đúng không ạ? Ừ, mẹ đợi ăn cùng với con gái của mẹ đấy. Tôi với mẹ vào trong ngồi ăn sáng với nhau. Miệng tôi thì vẫn cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đến một vấn đề. Không biết là với điều kiện hàng ngày đưa mẹ sang đây chơi, liệu rằng có nguy hiểm cho mẹ hay không, khi cô gái đó có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nếu như để họ biết được hai mẹ con tôi bám lấy anh, thì họ có để yên cho tôi không? Có lẽ tôi không nên ích kỷ khi cho mẹ đến đây với mình, vì hôm qua cô ta đến tôi còn phải chạy trốn. Tốt nhất là đừng nên để mẹ biết, nếu không mẹ sẽ rất lo lắng và đau lòng nữa. Đợi bao giờ anh ta đến tôi sẽ nói lại chuyện này sau vậy. Cô giúp việc đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên nên mới đi vội vào nghe. Mấy giây sau cô mang điện thoại trước mặt tôi và nói. Có người muốn gặp cô. Tôi giật mình khi nghe cô ấy bảo vậy. Chẳng lẽ là anh Lâm đã gọi đến số này sao? Nhưng không phải tôi đã nói với anh là đừng gọi vào nữa sao? Tôi nhìn cô nhận lấy điện thoại rồi cũng đưa lên tai nghe ngay. Alo. Là anh đây. Sao hôm nay anh vẫn chưa thèm đến quán làm vậy Đan Tâm? Em bận gì sao? À, em có chút việc nên không thể đến hôm nay được. Có gì ngày mai em đến làm nha anh. Xin lỗi anh nhiều ạ. Ừ, anh gọi hỏi chỉ để biết thôi, không có gì đâu em. Dạ, à anh Lâm, số này không phải của em đâu, anh đừng gọi vào nữa nhé. Thế à, ừ, anh biết rồi, vậy thôi đi làm đã. Dạ, chào anh. Nói thế rồi tôi cũng tắt máy ngay. Thật sự anh gọi đến như thế này tôi thấy ngại với cô giúp việc lắm. Không biết phải nói thế nào nên tôi mới gượng giọng đáp. Xin lỗi cô, hôm qua con... Không có gì đâu cô. Thôi tôi đi làm tiếp đây, cô ăn sáng đi nhé. À dạ, cô cứ đi làm ạ. Nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi mà tôi thấy ngại thật sự. Không biết là cô ấy có nghĩ mình là người xấu không nữa. Vì hôm qua tôi chỉ gọi điện chứ không hề xem hay bấm gì trong điện thoại của cô thêm nữa. Cả ngày đó mẹ ở chơi rồi đúng 3 giờ thì lại về bên nhà đấy. Lúc ra tiễn mẹ tôi mới nói. Mẹ này, hay là mẹ cứ ở bên nhà kia nha mẹ. Bắt đầu từ ngày mai con đi làm rồi nên để mẹ một mình ở bên này con cũng không yên tâm lắm. Vậy khi nào mẹ con mình mới gặp được nhau vậy an tâm? Buổi tối hoặc khi nào rảnh thì con sẽ nhờ người đưa mình sang thăm mẹ. Vẫn giống như lúc trước vậy đó. Con đi làm rồi tối về với mẹ đấy ạ? Ừ, vậy cũng được. Con đi làm cẩn thận nha. Dạ, mẹ về bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn uống nhiều vào cho khỏe mẹ nhé. Cần gì hay muốn gì thì mẹ cứ nói với con ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Vậy thôi mẹ về đây. Đợi mẹ lên xe đi rồi, tôi mới thở dài trở vào nhà. Hình như thấy mẹ qua đây nên anh ta mới trốn tránh không dám về đối mặt nhỉ. Cũng tốt thôi, anh cứ làm như thế đi. Vì tôi sợ khi nhìn thấy bộ mặt của anh thì mẹ sẽ sốc mất. Tôi vào trong nhìn thấy cô giúp việc ngại quá nên mới trở lên phòng tiếp. Buổi tối đó anh ta về đến nhà thấy tôi ngồi ăn cơm ở bàn thì cũng hừ lạnh một tiếng. Tôi không định nói chuyện đến nhưng vì công cuộc đi làm của mình nên mới miễn cưỡng mà mở lời trước. Anh về rồi đấy à, ăn tối chưa? Sang ăn cùng luôn đi. Cô định làm ở đâu? À, tôi định làm ở chỗ cũ ấy. Tôi đã xin việc lại rồi, ngày mai tôi đi làm luôn nhé. Không, xin làm chỗ khác đi. Tôi thấy anh chưa kịp suy nghĩ mà đã từ chối ngay nên tức lắm. Đặt đũa xuống bàn, tôi nhìn anh lên tiếng đáp. Sao lại phải xin ở chỗ khác chứ? Tôi làm ở chỗ cũ quen rồi, không xin được chỗ mới đâu. Với cả đó là công việc mà tôi yêu thích nữa. Tôi cũng đang vừa học vừa làm ở đó. Nếu như bỏ lỡ tôi sẽ tiếc chết mất. Cô thích công việc hay là thích ông chủ? Này anh, không nói móc tôi. Anh ăn cơm không ngon sao? Giữa tôi và anh Lâm chẳng có gì với nhau cả. Chúng tôi chỉ là nhân viên và ông chủ thôi. Cô xem là ông chủ, nhưng hắn thì không xem cô là nhân viên. Không nói nhiều nữa, làm đâu cũng được, trừ chỗ đấy. Vừa nói dứt câu, anh ta đã bỏ lại cho tôi ánh mắt sắc bén rồi cũng bước đi lên phòng. Tôi ngồi đây ôm một cục tức mà không tài nào ăn thêm được nữa. Anh ta quả thật rất quá đáng mà. Nếu như không làm ở chỗ anh Lâm thì tôi biết xin làm ở đâu chứ. Công việc tôi thích giờ lại bị ngăn cấm thì tôi cần gì phải đi làm nữa. Hôm qua và cả hôm nay tôi đều nói với anh Lâm là mình sẽ đi làm lại. Giờ vô tình bị ngăn cản thế này thì tôi biết ăn nói với anh ra sao đây. Đúng là cái tên đáng ghét mà. Tôi suy đi nghĩ lại để tìm cách nói chuyện với anh ta thêm lần nữa. Bước trở lên phòng nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm. Nên tôi đành ngồi ở ngoài chờ đợi. Một lúc sau anh ta bước ra. Nhìn thấy tôi ngồi đấy nhưng vẫn xem như vô hình mà đi đến sấy tóc. Tôi nhìn theo thấy biểu cảm của anh vẫn như vậy và không hề thay đổi gì. Đến lúc tắt đèn đi ngủ tôi mới nhẹ giọng nói. Tôi đã đổi ý rồi. Nên ngày mai anh không cần cho người đưa mẹ tôi qua đây nữa nhé. Long này. Gì? Anh còn yêu tôi sao? Ngủ đi. Thấy anh ta né tránh và trả lời tiếng một như thế, nên tôi liền xoay người lại nhìn anh. Long vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng tôi biết rất rõ là anh vẫn còn thức và đang lắng nghe xem tôi sẽ nói gì tiếp theo. Tôi thấy vậy thì liền lên tiếng nói tiếp. Anh không trả lời được, có nghĩa là anh vẫn còn yêu tôi rồi. Tính ra trong cuộc tình này, anh là người thua cuộc rồi nhỉ? Tôi không yêu, cô đừng tưởng cô thắng. Nếu như không yêu tôi, thì tại sao anh lại không cho tôi đi làm ở chỗ anh Lâm vậy? Tôi với anh Lâm có thế nào thì đó cũng là chuyện của chúng tôi. Không liên quan gì đến anh cả. Nên tôi nghĩ anh cũng đừng tỏ ra khó chịu với tôi làm gì, đúng không? Nghe tôi nói, người bên cạnh đột nhiên thở dài. nhưng vẫn không hề có ý định mở mắt hay trả lời lại. Anh ta đúng là mặt dày thật đấy. Tôi đã nói đến mức đó rồi mà anh vẫn không nói gì thì tôi cũng thua thật sự. Tôi thấy vậy thì lừa một cái rõ sâu, rồi kéo hết mền sang phía mình đắp, để cho đêm nay anh lạnh chết cóng luôn vì cái tội không cho tôi đi làm. Đang lúc lim dim định ngủ thì anh ta lại lên tiếng nói. Muốn làm ở đâu tùy cô, nhưng tuyệt đối không được để tôi mất mặt. Anh nói thật á? Cần tôi nói lại lần nữa sao? Không không, tôi là người thông minh nên khi nghe một lần là đã hiểu rồi. Nếu ngày mai tôi sẽ đi làm luôn nhé. Anh bảo với mấy người ngoài kia một tiếng đi, kẻo ngày mai họ lại chặn và không cho tôi đi nữa đấy. Lần này Long không đáp lại lời tôi nữa mà quay hẳn người sang bên kia ngủ. Tôi nghe anh đồng ý rồi nên chẳng cần phải làm phiền anh thêm nữa, cũng vội nhắm mắt ngủ ngay. Có vẻ như dạo này anh hơi dễ tính đi rồi nhỉ, như thế lại càng tốt hơn cho tôi rồi. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm. Tâm trạng vui vẻ kể từ lúc anh đồng ý nên trên miệng vẫn luôn nở nụ cười thật tươi. Mang chéo túi xách vào vai rồi cũng vội đi xuống dưới nhà. Bước chân lúc này bỗng khựng lại khi thấy Long vẫn còn ở nhà. Bình thường là anh ta sẽ đi làm từ rất sớm mà, sao hôm nay vẫn còn thảnh thơi để ngồi đây ăn sáng và lướt iPad thế nhỉ? Thấy tôi đứng im ở đó, cô giúp việc liền nói. Cô Tâm ngồi vào bàn đi, để tôi mang đồ ăn sáng ra cho cô ngay. À dạ, cảm ơn cô. Tôi bước lại bàn ngồi, mắt khẽ hướng nhìn sang anh ta một lượt, thì vẫn thấy gương mặt lạnh như băng kia. Chẳng hiểu sao lúc trước anh hay cười lắm, nhưng bây giờ cứ như ai ăn cắp mất sổ gạo đi vậy. Chưa bao giờ tôi thấy anh cười cả. Thấy anh ta đứng dậy đi ra ngoài nên tôi mới vội chạy theo. Tôi vẫn còn chưa kịp hỏi nơi để bắt xe đi ra ngoài thì đã nghe thấy giọng anh ta phát ra từ trong xe rồi. Lên xe. Không cần đâu, anh chỉ tôi cách bắt xe đến đó là được rồi. Đi với anh tôi sợ người ta sẽ biết rồi lại rắc rối thêm nữa. Cô sợ cậu ta biết à? Tôi sợ vợ anh ấy, chứ tôi và anh Lâm đã có gì với nhau mà phải sợ chứ. Nếu không lên thì vào nhà đi, không cần phải đi làm nữa. Gì cơ? Được rồi, tôi lên ngay. Vừa nói tôi vừa đưa tay mở cửa thật nhanh, ngồi yên vị vào trong ngay. Cái tên này hay dở trứng, nên tốt nhất là tôi phải tận dụng mọi lúc mọi nơi, nếu không anh ta lại đổi ý thì nguy. Ngồi trong xe tôi thấy hơi nhột nhạt, nhưng vẫn cố gắng chịu. Nhìn thấy chiếc xe chạy gần đến quán rồi, tôi mới vội lên tiếng nói ngay. Anh dừng lại ở đây đi, để tôi tự đi bộ vào là được rồi. Cảm ơn anh nha. Tên lái xe nhìn qua kính thấy Long gật đầu nên cũng vội dừng xe lại. Tôi thấy thế thì mở cửa xe rồi bước nhanh về phía quán. Chiếc xe một phút sau cũng chạy lướt qua và điểm đến của nó cũng chính là quán nơi tôi làm. Tôi thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi. Lát nữa gặp nhau tốt nhất là cứ xem như người lạ vậy. Thấy tôi từ ngoài đi vào, còn anh với Thảo đã chạy vội ra nắm lấy tay tôi rồi vui mừng nói. Chị Tâm, chị đi đâu mà bỏ bọn em lâu quá vậy? Làm em cứ tưởng là chị sẽ nghỉ việc luôn rồi ấy chứ. Ừ, chị có chút việc. Chẳng phải chị đã đến đây làm rồi sao? Hôm qua anh Lâm có nhắc chị, nhưng không thấy chị đến nên bọn em hơi buồn. Cũng may là chị đã giữ lời hứa mà đến làm đấy nhé. Không có chị đi làm thì mấy đứa đỡ nghe cảm giảm chứ, không phải sao? Em vẫn thích chị đi làm hơn. Mà khoan, để em mang nước ra cho anh Long đã. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh ấy. Vẫn đẹp như ngày nào chị nhỉ? Vừa nói con anh vừa mang nước đi ra ngoài đấy cho anh ta. Tôi nghe nó nói có chút không hiểu nên mới quay sang hỏi Thảo. Mấy ngày nay người đàn ông đó không đến quán mình uống cà phê sáng nữa hả Thảo? Dạ, mấy hôm nay chắc bận nên anh Long không đến nữa chị ạ. Mà anh ấy cũng vừa đến trước chị có mấy phút thôi đấy. Thế à? Mà sao chị lại tò mò thế? Chị nghe anh nói nên mới hỏi thế thôi. À, mà anh Lâm đâu rồi em? Dạ, anh Lâm ở trong bếp đó chị. Anh ấy đang làm bánh mới, chị vào đi. Ừ, vậy để chị vào đã. Tôi mỉm cười gật đầu rồi cũng đi vào trong. Trước khi làm thì cũng phải nên trình diện với ông chủ thì mới phải điều, phải phép chứ nhỉ. Tôi đi vào trong thấy anh đang đứng đấy cặm cụi làm nên liền nở ra nụ cười rồi lên tiếng nói. Chào ông chủ. Em đến rồi đấy hả? Hay là em ra ngoài ngồi đợi anh một chút, anh làm xong cái này rồi ra ngay nhé. Dạ, vậy cũng được ạ. Thấy anh đã nói vậy rồi nên tôi mới đi ra ngoài. Đi lại tủ, cất túi sẵn tiện lấy tạp dề mang vào, rồi lại bàn ngồi đợi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đến quán uống cũng rất đông. Kiểu này ông chủ giàu ú ụ là có thật rồi. Đang lúc định thu tầm mắt thì vô tình tôi lại thấy Long cũng nhìn mình. Gương mặt anh ta đúng là rất tuyệt, nhưng tính cách thì lại chẳng giống ai, nên tôi không còn ấn tượng được gì nhiều nữa. Lúc này tiếng của anh Lâm cũng vang lên, nên tôi mới vội quay lại nhìn. Hôm qua anh cứ tưởng là em sẽ đến làm nên đã chuẩn bị đồ trang trí hoành tráng luôn. Nào ngờ lại bị cho em leo cây, nên giờ vẫn còn ở kia. Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía góc quán. Ở đó có treo rất nhiều bong bóng, lại còn sắp xếp đồ trang trí nhìn hoành tráng nữa cơ. Tôi thấy vậy thì liền mỉm cười rồi quay sang anh nói. Anh làm em ngại quá. Được ưu tiên như này, bọn nó lại cười em chết đấy. Anh vẫn còn cơ hội chứ, đan tâm. Anh nói cơ hội gì ạ? Tôi nghe anh nói thế thì liền sững sờ ngạc nhiên. Ý nghĩa của hai từ cơ hội anh vừa nói là gì chứ? Thấy tôi nhìn như thế, anh đột nhiên lại bật cười rồi lên tiếng đáp. À, ý của anh là cơ hội được nhận nhân viên như em đấy. Phải nói là rất vui luôn ấy chứ. Anh cứ đùa em. Mà thôi, em bắt tay và làm luôn nha anh. Để mấy đứa thấy em ngồi tán dóc với anh thì lại trêu ra nữa đấy. Ừ, vậy em đi làm đi. Dạ. Tôi gật đầu rồi cũng đứng dậy đi làm. Thấy khách vào là tôi lại chạy ngay ra ngoài ấy. Bị giam cầm mấy hôm ở nhà tôi đã chán lắm rồi. Nên giờ được tự do như này cũng vui vui. Thấy Long gọi tính tiền nên tôi liền cầm bưu đi lại đấy. Anh ta nhìn tôi với gương mặt đầy vẻ khó chịu hỏi. Gặp lại cậu ta, cô vui lắm à? Sao? Chán của cô đang dán từ thích trên đấy kìa, đúng là vớ vẩn. Anh bị làm sao thế? Chán tôi thì dán kiểu gì? Cô nên nhớ là phải hạn chế đến gần và bắt chuyện với cậu ta. Đừng để đến lúc tôi bắt nghỉ việc ở nhà thì kêu ca cũng chẳng được gì đâu. Nói dứt lời anh ta cũng đứng dậy rời đi. Bỏ lại tôi đứng ngơ ngác ở đấy. Hôm nay làm gì mà anh ta nói nhiều thế nhỉ? Căn dặn tôi mãi không thấy chán hay sao? Mà chẳng lẽ anh ta lại yêu tôi nên mới không muốn tôi đến gần anh Lâm nhỉ? Nhưng cũng không đúng. Anh ta có vợ chưa cưới mà, nên chắc rằng sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi dọn dẹp rồi mang ly vào trong. Hôm nay quán đông khách nên ai cũng chạy và không có thời gian để nói chuyện nữa. Bên công trình kia thì lại gọi thức uống và bánh sang cho thợ. Còn anh nó ghét tôi hay gì mà cả quán chẳng nhờ ai lại cứ nhờ tôi chở nó đi giao. Đúng là chán nó thật đây mà. Lấy xe máy của quán ra tôi chở nó đến công trình giao nước. Lần này tôi định phụ nhưng vẫn còn chưa kịp mở miệng nói thì nó đã chạy vội vào trong đấy rồi. Ơ oanh. Vì trời nắng nên nó cứ thế mà chạy như điên vào đấy. Tôi thở dài rồi quay đi định tìm bóng cây đứng cho mát. Nhưng khi vừa đi ngang chiếc xe màu đen, tôi đã thấy cửa kính hạ xuống rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên. Lên đi. Sao anh lại ở đây? Có lên không? Thần kinh chắc. Muốn lên cũng phải từ từ đã. Vừa lẩm bẩm tôi vừa nhìn xung quanh xem có ai không, rồi mới mở cửa ngồi vào. Cửa vẫn còn chưa kịp đóng nữa thì đã bị anh ta quay sang cưỡng hôn rồi. Tôi giật mình đẩy mạnh người anh ta ra rồi tức giận nói. Anh đang làm cái gì vậy? Ở đây là công trường đấy. Để người khác thấy thì sao hả? Mặc kệ, tôi thích là được. Anh bị điên à Long? Lời của tôi vừa dứt thì điện thoại của anh ta liền vang lên. Tôi ngó sang thấy anh lưu tên là Quế Lam nên mới thở dài một tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa chưa kịp đóng lại, tôi đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh ta vang lên. Ừ, anh nghe đây. Vừa nghe đến đấy tôi liền đóng mạnh cửa luôn. Vì biết đây là xe sang nên tôi mới cố tình đóng. Chứ là xe thường, chắc rơi cửa ra mất rồi. Tôi đi lại xe mình ngồi xuống đấy chờ anh để về. 5 phút sau cũng thấy dáng vẻ bé xíu của nó chạy lon ton ra, vui vẻ nói. Nắng ghê vậy đó. Thôi, mình về đi chị. Em đã giao xong hết rồi. Lần sau em đừng bảo chị đến đây giao nước nữa nhé. Kêu thằng Đậu, nó chở em đi giao đi. Ờ, sao thế? Em ghét thằng Đậu đi cùng lắm. Nó mà lên xe là chạy như kiểu kiếm ông bà vậy. Xui có ngày đền tiền chết mất đấy chị. Thì em bảo nó chạy từ từ thôi, chị không đi nữa đâu. Chị bị sao vậy? Ban ngày thì làm gì đã có sao. Mà thôi, mau ngồi lên xe đi, chị trở về, kẻo nắng nhiều lại đen da ra đấy. Tôi quay xe chở con Oanh về quán rồi cũng tiếp tục làm. Hôm nay Lâm không ra ngoài quán từ sáng nói chuyện với tôi xong, cho đến giờ anh vẫn ngồi đấy bên ly cà phê đen đường đá. Lúc tôi mang nước ra cho khách gần đấy thì nghe anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tại sao? Anh hiểu rồi, em cứ yên tâm đi, chuyện đó anh biết phải làm gì mà. Nếu như không còn chuyện gì nữa, anh tắt máy trước đây, chào em. Nói xong câu đấy, Lâm tắt điện thoại, nhìn sang tôi thấy anh có vẻ giật mình. Tôi sợ rằng anh nghĩ mình đang đứng nghe lén cuộc gọi kia, nên mới vội đi lại gần rồi lên tiếng giải thích. À, em mới mang nước ra cho khách, anh có cần đá thêm không? Không cần đâu, em cứ làm việc tiếp đi. Dạ, em biết rồi, vậy em đi đây. Tôi cầm khay nước rồi quay lưng đi nhanh vào trong. Xoay qua xoay lại cũng đến chiều, nên trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Lúc sáng tôi đi với anh ta rồi, bây giờ không biết phải làm sao để về nhà được nữa. Tôi không có xe và địa chỉ nhà thì lại càng không biết. Đang lúc rối não thì oanh lại đánh nhẹ vào tay tôi và nói: Chị Tâm, chị không có đi xe đến hả? Lúc nãy dắt xe vào em nhìn mãi mà không thấy xe của chị đâu. À, lúc sáng chị có qua giang bạn đến. Bạn hả? Là bạn trai hay là bạn gái chở chị đi vậy? Lắm chuyện, là bạn gái được chưa? Tại em hơi tò mò, tưởng đâu là bạn trai của chị đưa đi làm chứ. Ai ngờ là bạn gái à? Chị không có bạn trai và cũng không bao giờ có ý định có bạn trai đâu. Thế nên đừng có nhiều chuyện nữa, hiểu chưa? Thế chị yêu con gái à? Chẳng lẽ chị gái của em xinh đẹp và giỏi giang như thế này mà lại là lét sao? Tôi nghe nó trêu như thế thì liền đánh mạnh vào một phát vào tay nó rồi cáu gắt nó. Có tin là chị đánh cho ngày mai hết thấy đường đi làm không hả? Mau đi làm đi, đừng có mà trêu chị. Con Oanh nhỏ tuổi nhưng được một cái rất nhây. Suốt ngày nó cứ để ý và theo chọc tôi mãi. Đến chiều lúc tôi đang dọn dẹp thì thấy chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ở bên đường nên liền hiểu ý. Lúc đồng hồ điểm 5 giờ thì tôi cũng vội đi vào trong lấy túi sách để chuẩn bị về. Anh Lâm lúc này đi vào thấy tôi chuẩn bị thế thì liền nói: Em chuẩn bị về hả? Dạ, em dọn xong chỗ này rồi, để tối mấy đứa làm cho dễ anh ạ. Tối nay quán mình đóng cửa sớm, mọi người đang định rủ nhau đi ăn đêm, em đi cùng luôn không? À, chắc là phải hẹn mọi người lần sau rồi, hôm nay em có việc bận nên đi về trước ạ. Ừ, vậy thôi em về đi, đi đường cẩn thận nhé. Dạ, em chào anh. Tôi gật đầu chào anh Lâm rồi cũng vội đi ra ngoài. Lúc này quán vẫn còn đông khách nên cũng bớt chú ý hơn phần nào. Nhìn xung quanh một lượt thấy mọi người đang bận nên tôi liền chạy qua bên đường ngay. Cứ tưởng là sẽ không ai thấy mình nhưng lại có một người đang dõi theo. Có lẽ như từng cử chỉ và hành động của tôi đều nằm trong tầm mắt của ông chủ điển trai này vậy. Ra đến ngoài tôi mở cửa xe bước vào trong ngồi. Hôm nay chỉ có một người đến rước mình nên đỡ biết mấy. Chiếc xe chạy về đến nhà. Tôi mang túi bước vào trong. Đang lúc uể oải như người cho giãn gần cốt thì đột nhiên có tiếng người phụ nữ vang lên: Đan Tâm, sao em lại đến đây thế? Cả người tôi đứng bất động khi nhìn thấy người vừa hỏi mình không ai khác, đó chính là vợ chưa cưới của anh ta. Nhìn sang thấy cô giúp việc đang nhăn mặt khó xử nên tôi cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện mà liền đáp lại ngay: Em chào chị ạ. Ừ, sao chiều rồi mà em lại đến đây vậy? Em quen biết gì với anh Long nhà chị sao? Không, không ạ. Em không quen biết gì với anh ta cả, chị đừng hiểu lầm nhé. Thế sao em lại biết nhà anh ấy mà đến đây vậy? Lần trước chẳng phải là em chỉ đến nhà chị thôi sao? Vẻ mặt của chị ấy ngạc nhiên và có phần đa nghi khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây. Cũng phải thôi, vì đây là nhà chồng tương lai của chị, đột nhiên lại có người phụ nữ khác vào, nên thái độ của chị như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tôi thấy vậy nên liền đáp ngay: À, chồng chưa cưới của chị thuê em đến làm bánh để mang tặng cho chị đấy. Anh ta nói lần trước thấy chị khen bánh ngon nên bây giờ muốn em làm để lấy lòng chị ạ. Thật hả em? Ôi, em lại lỡ lời rồi. Để anh ta biết được em tiết lộ với chị thì sẽ trừ tiền em mất. Nghe tôi nói thế, cơ mặt của chị ta mới bắt đầu giãn ra và nở nụ cười vui vẻ như bình thường. Không biết nụ cười kia là thật lòng hay chỉ để gượng trước mặt tôi nữa. Vì nhìn chị tôi cũng không tin tưởng mấy. Giọng nói của chị ấy nhẹ nhàng vang lên: Em làm chị giật cả mình. Vậy thôi, em vào làm bánh đi. Cần gì thì để chị phụ cho nhé. Dạ, vậy em vào làm luôn cho nhanh nha chị. Vừa nói tôi vừa gỡ túi đặt lên bàn. rồi mới vào trong bếp rửa tay cho sạch sẽ. Cô giúp việc nãy giờ đứng run rẩy, lúc này cũng đi theo tôi vào trong nói. Làm sao bây giờ đây cô Tâm? Lỡ như cô Lam biết được thì lại khổ cho cô nữa rồi. Cô cứ bình tĩnh và xem như con là khách đi. Đợi con làm bánh xong rồi lát nữa hãy tính tiếp cô ạ. Ừ, vậy để tôi phụ cô một tay. Chị ấy đặt điện thoại xuống bàn rồi cũng đi vào bếp xem chúng tôi làm. Nghe thấy tôi bảo thế, chị ta lại càng vui mà cứ đứng cười mãi. Đứng với vợ chưa cưới của chồng cũ, tôi thấy chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng vẫn cố gồng người lên và nặn ra gương mặt vui vẻ. Chị ta ở một tầng mây trắng, còn tôi thì thôi, bỏ đi vậy. Đang loay hoay nặn bột thì đột nhiên cô giúp việc lại quay sang cất giọng hỏi. Cô xem tôi đánh trứng thế này được chưa cô Tâm? Cô cũng biết tên em gái này luôn sao ạ? À, lúc nãy cô ấy mới vào đây, tôi đã kịp hỏi tên cho dễ xưng hô ấy mà. Có chuyện gì sao cô Lam? À không, không có gì đâu, hai người làm tiếp đi nhé. Con lên phòng anh ấy nằm nghỉ một lúc đã. Tự nhiên con thấy choáng quá. Nghe đến phòng tôi mới giật mình mở hai mắt to ra mà đứng hình mất mấy giây. Nếu như để chị ta lên đấy rồi, lại thấy đồ của tôi thì có phải chết hay không chứ? Cũng may lúc đó cô giúp việc liền lên tiếng ngay. Phòng của cậu Long đã khóa cửa rồi cô ơi. Lúc sáng tôi định lên dọn dẹp, nhưng đã thấy cậu ấy khóa lại rồi cô ạ. Thế à? Vậy thôi, để con ra sofa ngồi nghỉ luôn vậy. Vâng, cô ngồi đợi. Có gì cần thì nói với tôi nhé. Chị ta nghe vậy thì liền nở nụ cười, rồi gật đầu thay cho lời đồng ý. Thấy chị ta quay lưng đi rồi, tôi với cô giúp việc mới thở phào nhẹ nhõm được. Tôi là vợ cũ, nhưng giờ lại phải sợ vợ mới của anh ta phát hiện ra mình. Đời này đúng thật là hài. Tôi cũng chẳng biết là trong thời gian tôi rời đi, anh đã đơn phương ly hôn chưa nhỉ? Hay chúng tôi vẫn còn là vợ chồng trên pháp lý đây? Nhưng so với những gì anh ta đối xử với tôi, dù cho có còn là vợ chồng đi chăng nữa, thì tôi cũng không muốn yêu lại anh. Tôi không muốn đặt nặng vấn đề sinh con nữa. Làm bánh xong tôi đặt vào hộp cẩn thận, rồi mới mang túi ra ngoài để chuẩn bị đi. Nhìn về phía chị ta, tôi miễn cưỡng nói. Tôi đã làm bánh xong rồi, tôi xin phép về trước ạ. Ừ, để chị gửi tiền công cho em, cảm ơn em nhiều nhé. À dạ. Tôi thích tiền mà, nên ai trả tiền thì tôi cứ việc nhận thôi. Thời gian này tôi phải quý trọng từng đồng tiền mình làm ra. Vì nếu như anh ta chán mình rồi, thì tôi vẫn có tiền để phòng thân và chăm sóc cha mẹ nữa. Nhận được tiền từ người phụ nữ này, tôi mới đi thẳng ra ngoài. Đột nhiên lại nghe từ phía sau giọng nói ngọt như mía lùi vang lên. Em nghe đây chồng yêu. Nghe đến đó tôi thở dài rồi cũng bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này những tên lính kia thấy vậy thì liền ngăn chặn tôi lại. Cô muốn đi đâu? Anh mà giữ tôi lại là anh đang phạm tội chết đấy. Tôi chỉ lánh mặt đi dạo gần đây thôi. Các anh cứ yên tâm đi, tôi không bỏ trốn đâu. Nhưng mà anh không thấy người phụ nữ ở phía sau lưng nhìn chúng ta à? Có thể anh sẽ bị đuổi việc trước khi tôi bị đuổi nữa đấy. Dứt lời tôi thấy hai người đó đưa mắt nhìn vào trong, nên cũng hiểu rằng chị ta đang nhìn về phía này. Tôi thấy vậy thì liền thay đổi gương mặt vui vẻ, gật đầu chào hai người đó, rồi cũng bước đi ra khỏi cánh cổng to lớn này. Chẳng biết là phải đi hướng bên trái hay bên phải, thôi thì cứ đi thẳng vậy. Tôi mang chiếc túi rồi cứ đi mãi như thế. Khu này là khu của nhà giàu nên chẳng có chiếc xe máy nào chạy vào đây cả. Chỉ có một mình tôi lạc lõng trong bóng đêm này mà thôi. Tôi đi đến chiếc ghế đá bên đường rồi ngồi xuống đấy. Nhớ lại dáng vẻ của chị ta, tôi có chút tự ti về bản thân mình. Con người của chị ta toát ra khí chất ngời ngời, còn tôi thì chỉ là một cô gái nghèo không tiền dính túi. Nghĩ đến đấy tôi lại càng không dám so sánh, vì bản thân mình đã thua người ta rất nhiều rồi. Đột nhiên lúc này có đèn xe chạy vào. Theo bản năng tôi đưa tay lên che lấy ánh sáng, rồi khẽ nhéo mắt lại nhìn. Chiếc xe đó dừng lại, một thân ảnh cao to bước xuống đi đến trước mặt tôi. Nhận ra người quen nên tôi mới cất giọng hỏi. Sao anh không chạy xe về nhà mình? Mau về nhà đi chứ. Lên xe đi. Không, tôi sẽ không theo anh về nhà vào lúc này đâu. Tôi không muốn mình là kẻ phá hoại chuyện tốt của người khác, nên anh cứ về một mình đi, mặc kệ tôi. Lên xe. Tôi nói vậy mà anh không động não được mọi chuyện sao? Nếu như về đấy thì tôi lấy tư cách gì để vào căn nhà đó? Mà lúc nãy tôi cũng đã nói với chị ấy rằng giữa mình và anh không có gì với nhau cả. Anh chỉ thuê tôi đến làm bánh thôi, nên anh cứ yên tâm mà về đi. Anh phải nên cảm ơn tôi, vì tôi đã giúp anh giữ hình tượng tốt trong lòng của chị ta đấy. Tôi cần cô phải giúp mình sao? Mau lên xe đi. Vừa nói anh ta vừa kéo tay tôi đứng dậy lên xe ngồi, rồi cũng lùi xe lại và hướng ra đường lớn. Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy anh ta không về nhà với vợ chưa cưới của mình mà lại đưa tôi đi như thế này. Có chút tò mò nên tôi quay sang hỏi. Anh định đưa tôi đi đâu thế? Sao anh không vào với vợ chưa cưới của mình đi? Định bỏ chị ấy một mình ở nhà như thế luôn sao? Không phải chuyện của cô, ngồi im đi, đừng lải nhải nữa. Tôi tò mò nên mới hỏi mà. Đã lải nhải gì đâu? Im. Tôi biết rồi, anh không cần phải nhắc nữa. Thấy anh ta như vậy, tôi liền hứ một phát rồi cũng quay ngoắt mặt ra ngoài. Bình thường sẽ có người lái xe, nhưng hôm nay tự anh ta lái nên tôi thấy có chút lạ. Vì đã bảo mình im rồi nên tốt nhất không nên mở lời nữa vậy. Chiếc xe cứ chạy mãi mà chưa thấy dừng nên tôi mới ngủ quên luôn. Đến khi nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện nên mới vội mở mắt ra xem. Mọi thứ ở trước mắt khiến tôi giật mình vì nó tối om. Nhìn sang bên ghế lái không thấy Long đâu, nên tôi mới đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm. Đang lúc định mở cửa xe ra bước xuống thì thấy cánh cửa bên kia đột nhiên mở. Anh ta ngồi vào rồi chuẩn bị lái đi tiếp. Tôi hơi hoang mang nên liền hỏi. Này, anh đang đưa tôi đi đâu thế? Sao nhìn xung quanh toàn một màu đen thế này? Đây là đâu vậy? Núi. Cái gì? Anh đưa tôi lên núi để làm gì? Chẳng lẽ anh định bán tôi sang nước ngoài, giống như trên TV người ta hay báo đó sao? Nếu có giá thì miễn cưỡng bán vậy. Anh ta trả lời một cách dửng dưng khiến tôi thấy tức tối vô cùng. Sao ở cạnh người phụ nữ khác anh ta vui vẻ lịch sự lắm, mà đến khi ở cạnh tôi thì cứ như người bị táo bón lâu năm vậy chứ? Tôi thấy ngoài trời hơi tối nên có chút lo sợ, mà nghiêng người xích vào trong rồi nhắm mắt lại tiếp. Trời vẫn còn tối, nếu không nói chuyện tử tế với nhau được thì tôi đi ngủ vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.